Mạnh Bảo thiên tài, mommy đợi con với. Chương 32, điều tra single mom. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Việc Hàn Dương Phong né tránh kết hôn với Thiên Ngân đã làm cho linh cảm của người phụ nữ mách bảo rằng chắc là Hàn Dương Phong đã có người phụ nữ khác ở bên ngoài. Chẳng lẽ, Thiên Ngân đưa mắt nhìn về phía Vũ Nhi đang đứng sau lưng Hàn Dương Phong. Chẳng lẽ cô gái đằng sau là người mà khiến cho Hàn Dương Phong né tránh kết hôn với mình sao? Không được, mình phải điều tra xem cô ta là ai mà Hàn Dương Phong lại để mắt đến được. Hàn Dương Phong nhìn theo ánh mắt của Thiên Ngân thì thấy cô đang nhìn chăm chú Vũ Nhi. Gương mặt anh đen xì lại, lạnh lùng thoát ra một câu. Thiên Ngân, anh có việc gấp phải đi, anh bảo tài xế đưa em về nhé. Hàn Dương Phong, anh có việc thì đi trước đi, em muốn ở lại đi chơi cùng Tiểu Vi một lát, anh không cần phải bảo tài xế đến đón em đâu. Vậy em về cẩn thận nhé, anh đi trước. Hàn Dương Phong nhìn về phía Vũ Nhi nhếch mày như ra hiệu rời khỏi đây cùng anh ta. Vũ Nhi là một thư ký trưởng của Hàn Dương Phong, dù sao cũng đã làm việc với anh ta cũng một thời gian nên Vũ Nhi đều hiểu những cử chỉ của anh ta. Nói xong, Hàn Dương Phong cùng Vũ Nhi rời đi. Hàn Dương Phong và Vũ Nhi rời đi, để lại Thiên Ngân ngồi trên bàn tiệc đó một mình. Cô rất tức giận vì sự việc đã xảy ra vào tối nay. Chẳng phải Tiểu Vi nói tối nay Hàn Dương Phong sẽ cầu hôn mình sao? Nhưng sao khi nói đến việc kết hôn, anh ta đều né tránh như vậy? Không được, mình phải hỏi Tiểu Vi cho ra lẽ mới được. Thiên Ngân lấy điện thoại tìm tên Tiểu Vi rồi nhấn gọi. Điện thoại đổ chuông một lúc sau đầu dây bên kia mới trả lời cô. Thiên Ngân, cậu gọi để đưa thiệp cho tớ đấy à, mới đây mà nhanh thế. Tiểu Vi nghe điện thoại với tâm trạng vui vẻ, cô cứ ngỡ mình sẽ được ăn đám cưới thế kỹ. Nhưng, Thiên Ngân trả lời với một tâm trạng nghe như có vẻ rất là thất vọng. Cô đã trông chờ đến việc kết hôn với Hàn Dương Phong đã lâu lắm rồi. Tiểu Vi, cậu rảnh không? Tớ muốn gặp cậu một chút có được không? Thiên Ngân, cậu sao thế? Nghe giọng cậu có vẻ không được vui vậy. Tớ có một chút chuyện, cậu có thể đến gặp tớ một chút được không? Được được, cậu ở đâu tớ sẽ đến ngay. Tớ đang ở nhà hàng của Thẩm Minh, tớ sẽ đến ngay. Thiên Ngân, cậu chờ một lát. Tít tít tít, Tiểu Vi chỉ nhận lại 3 tiếng tít xem như là kết thúc cuộc gọi. Cô không hề nhận lại được câu trả lời tiếp theo của Thiên Ngân. Thiên Ngân, cậu ấy bị làm sao vậy chứ? Chẳng phải tối nay Hàn Dương Phong đã chuẩn bị bữa tiệc cầu hôn cậu ấy sao? Nhưng sao nghe giọng Thiên Ngân có vẻ không được vui nhỉ? Trước giờ mình chưa từng thấy cậu ấy buồn như vậy. Nhất định đã có chuyện gì xảy ra với cậu ấy. Mình phải đến đó ngay thôi. Tiểu Vi cảm thấy lo lắng cho cô bạn thân của mình là Thiên Ngân. Cô lập tức sửa soạn đi đến nhà hàng A. Nhà hàng A, Tiểu Vi vừa bước vào trong đã thấy Thiên Ngân ngồi uống rượu một mình ngay trên bàn tiệc mà Hàn Dương Phong đã nhờ Thẩm Minh chuẩn bị cho tối nay. Tiểu Vi nhanh chóng đi đến chỗ Thiên Ngân để hỏi chuyện. Thiên Ngân, sao cậu lại uống rượu một mình thế? Thiên Ngân đang gục mặt xuống bàn, nghe tiếng nói đã nhận ra giọng Tiểu Vi nên cô ngước mặt lên. Đôi mắt Thiên Ngân lúc này đã mắt ngắn mắt dài, Tiểu Vi không khỏi lo lắng cho bản thân của mình. Thiên Ngân, cậu bị làm sao thế? Hàn Dương Phong, anh ấy không đến sao? Thiên Ngân bất ngờ ôm Tiểu Vi rồi khóc như một đứa trẻ bị giành mất đồ chơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên Ngân, cậu bình tĩnh nói cho tớ biết chuyện gì đã xảy ra được không? Thiên Ngân lấy lại bình tĩnh rồi nói chuyện với Tiểu Vi. Hàn Dương Phong, anh ấy. Hàn Dương Phong làm sao? Cậu nói cho tớ nghe đi. Anh ấy né tránh việc kết hôn với mình. Sao lại có thể? Mình nghĩ anh ấy đã có người con gái khác nên khi mình đề cập tới việc kết hôn anh ta đều né tránh một cách vô cớ. Chẳng phải Hàn Dương Phong đặt bàn tiệc tối nay để cầu hôn cậu hay sao? Mà sao cậu lại nghĩ anh ta có người con gái khác thế Thiên Ngân? Lúc nãy, Hàn Dương Phong có đi cùng một người con gái khác đến đây. Mình hỏi thì anh ấy bảo cô ấy là thư ký mới của anh ấy. Cậu không biết việc Hàn Dương Phong thay thư ký sao Thiên Ngân? Tớ không, nhưng cô gái lúc nãy tớ vẫn rất nghi chính cô ấy nên Hàn Dương Phong mới né tránh kết hôn với tớ như vậy. Cô ấy chỉ là thư ký thì làm sao có thể là đối thủ của cậu chứ Thiên Ngân? Được rồi, để tớ điều tra người con gái ấy giúp cậu. Cậu biết cô ấy sao? Tớ có một người em làm việc ở công ty Hàn Dương Phong, tớ sẽ giúp cậu điều tra cô ấy. Được, vậy nhờ Tiểu Vi cả nhé. Thôi cũng muộn rồi, tớ đưa cậu về nhà nhé Thiên Ngân. Sau khi bày tỏ nỗi lòng với Tiểu Vi thì Thiên Ngân cảm thấy tâm trạng của mình đã khá hơn nhiều. Tiểu Vi đưa Thiên Ngân vào tới nhà yên tâm rồi cô mới yên tâm đi về. Thiên Ngân, cậu nghỉ ngơi đi nhé. Cảm ơn cậu Tiểu Vi, không cần phải khách sáo với tớ như thế đâu. Tiểu Vi sau khi về đến nhà đã lấy điện thoại gọi cho người em của mình là Vân Anh để hỏi về thông tin của Vũ Nhi. Vân Anh, em ngủ chưa? Chị hỏi một tí được không? Em đang lướt Weibo xem tin tức, chị có việc gì muốn hỏi em thế? À, chị nghe nói sếp Hàn em vừa mới thay thư ký phải không? Đúng rồi chị Vũ Nhi đã làm vị trí thư ký cũng được một thời gian rồi, mà có chuyện gì thế chị? Em có biết thông tin gì về cô ấy không? Chị ấy giấu thông tin bản thân rất kín đáo nên em không thể biết. À mà hôm trước em đi công viên chơi thì biết được chị ấy đã có một bé trai khoảng chừng 7 tuổi. Hình như cô ấy là mẹ đơn thân. Em nói sao, cô ấy có con sao? Đúng rồi chị sao thế? À không sao, em còn biết thêm thông tin gì không? Em không rõ về chị ấy lắm. Chị cảm ơn em nhé. Chúc em gái chị ngủ ngon nha. Tiểu Vi, chị cũng ngủ thật ngon nhé. Tiểu Vi gọi điện thoại cho Thiên Ngân để nói về thông tin của Vũ Nhi. Thiên Ngân, cậu ngủ chưa? Tớ chưa, có việc gì thế? Tớ đã điều tra được cô gái lúc nãy là một người mẹ đơn thân. Cậu nói sao, cô ấy đã có con rồi sao? Đúng vậy, nên cậu yên tâm đi nhé. Cô ta làm sao có thể là đối thủ của cậu được chứ? Tiểu Vi, mình cảm ơn cậu nha. Hôm nào rảnh mình mời cậu đi ăn nhé. Ơn nghĩa gì chứ, cậu nghỉ ngơi sớm đi. Thiên Ngân sau khi biết Vũ Nhi là mẹ đơn thân thì cô cũng đã yên tâm hơn phần nào. Cách chương.